Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cảnh sát nói như vậy, cư dân mạng hiểu được liền đem mắng xối xả Tần Trạch và Nhạc Giao Giao. Đạt chỉ tiêu muôn năm. Ha ha, nói qua nói lại thì hai người này đều ghê tởm a, vốn dĩ ta nghĩ có ai đó oan ức. Nhưng thật ra cả hai người bọn họ đều ghê tởm. Người đang mơ à? Đúng nga, hiện tại ta nhìn thấy bọn họ liền buồn nôn. Thiên tài IQ 250. Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa ra ánh sáng hoàn toàn. Thế nhưng ta cũng đủ hiểu Tần Trạch và Nhạc Giao Giao là cái loại người như thế nào. Ta muốn phun chết ngươi. Thật ghê tởm, thật sự ta không ngờ rằng trên đời còn có loại người như hai bọn. Tại sao bọn họ không sớm chết một chút? Hiện tại ta nhìn liền đau mắt a. Ta đã quá mệt mỏi. Quá đủ rồi. Thế giới hào môn thật đáng sợ. Ta không muốn bước chân vào. Nhân sinh thật khổ ải. Thật gian nan. Ta không muốn làm người. Ta muốn làm thần tiên. Sau khi ta cộng tất cả mọi chuyện lại, ta đã hiểu ra. Nói chung cũng không khó đoán. Chỉ cần động não liền ổn. Hiện tại ta muốn nôn. Các ngươi mau tránh đường. Mơ mộng ít thôi. Sống cho huyên thực vào. À, thật cẩu huyết. Ta thật không ngờ Nhạc Giao Giao và Tần Trạch lại là con người như vậy. Thật ghê tởm, thật buồn nôn. Ta là nhà nhân văn. Nhạc Giao Giao mau cút khỏi giới giải trí. Tốt nhất là đi chết đi. Tần Trạch cũng thế. Mau đi chết đi. Cầu phú ông bao nuôi. Hứa sẽ cướp tài sản. À, quá mức ghê tởm. Muốn nôn. Một số cư dân mạng bắt đầu mắng chửi Tần Trạch và Nhạc Giao Giao. Một số khác lại bắt đầu không thích phía cảnh sát. Đối với câu trả lời của phía cảnh sát, cư dân mạng cũng có chút không hài lòng. Bởi vì bọn họ không hề nghiêm túc làm việc. Nếu như bọn họ thật sự nghiêm túc một chút, thì phía bên trưởng cảnh sát ngục giam cũng không thể đem Nhạc Giao Giao thả ra. Cuối cùng nàng VTA cũng không thể làm ra những chuyện tệ hại như vậy. Dù sao Nhạc Giao Giao cũng là làm sai. Nàng ta đáng ra phải bị xử phạt thích đáng. Thế nhưng lần này nàng ta chỉ bị tạm giam 3 tháng. Như vậy quá là dễ dàng cho nàng ta. Hơn nữa cũng không hợp quy định. Rõ ràng nàng ta phải ngồi tù 10 năm. Thế nhưng bởi vì Tần Trạch ra tay, phía bên cảnh sát cũng không đoái hoài đến. Cuối cùng nàng ta chỉ ngồi tù 3 tháng. Sau đó nhởn nhơ mà sống ở thế giới bên ngoài. Điều này khiến cư dân mạng rất không đồng tình. Bọn họ đều cho rằng phía cảnh sát làm không đúng. Hơn nữa cảnh sát là bao che cho những kẻ có tiền. Nói chung, sự việc này cảnh sát cũng bị kéo vào. Hơn nữa bọn họ thanh danh bắt đầu không tốt. Cũng là vì như vậy, cư dân mạng bắt đầu đi chất vấn cảnh sát. Bọn họ hỏi rằng tại sao cảnh sát lại làm như vậy. Hỏi rằng sau khi biết được chuyện này tại sao cảnh sát lại không đem Nhạc Giao Giao vào tù lần nữa. Nói chung, hiện tại trên mạng đều đang chất vấn cảnh sát. Rất loạn, đối với chất vấn từ phía bên cư dân mạng, có một số luật sư đứng ra thay cảnh sát tẩy trắng. Bọn họ nói rằng cảnh sát đã làm tròn với trách nhiệm của mình. Chiếu theo các quy luật định của pháp luật và một số bộ môn. Tiếp đó luật sư bắt đầu phổ cập kiến thức cho cư dân mạng. Đối với sự giải thích từ phía luật sư, cư dân mạng cũng không mấy hài lòng. Bọn họ hiện tại chỉ muốn cảnh sát xử lý chuyện Nhạc Giao Giao một cách công bằng. Hơn nữa, họ còn chạy đến phía trình quyền. Họ nói họ muốn chính quyền chỉnh đốn lại bên cảnh sát. Bởi vì hiện tại cảnh sát đang làm chuyện không đúng. Bởi vì phía bên cảnh sát xử lý chuyện của Nhạc Giao Giao một cách qua loa. Vì thế cư dân mạng không có cảm giác an toàn. Bọn họ sợ rằng sau này bản thân xảy ra chuyện gì thì cảnh sát vẫn là làm qua loa. Vì thế cư dân mạng bắt đầu nhao nhao đòi lại công bằng cho chính mình. Hơn nữa bọn họ cũng muốn Nhạc Giao Giao bị trừng phạt thích đáng. Cư dân mạng càng lúc càng làm lớn chuyện, khiến cho phía bên chính quyền cũng bắt đầu đính chính lại. Sau hôm đó, bọn họ ra quyết định là sẽ xử phạt những cảnh sát đã lơ là với công việc. Và những người đã làm qua loa đối với chuyện của Tần Trạch và Nhạc Giao Giao lần trước. Hơn nữa họ nói rằng, sự tình của Nhạc Giao Giao và Tần Trạch sau khi chuyện buôn bán thận diễn ra, phía bên chính quyền cũng sẽ sớm nghĩ ra cách giải quyết phù hợp nhất có thể. Vốn dĩ đây chỉ là một cái tranh chấp tình cảm giữa nam và nữ trên mạng. Thế nhưng không ngờ rằng lại đến mức này. Dân chúng cũng bắt đầu đố bất mãn với cảnh sát, với chính quyền. Hiện tại sự tình nháo đến mức muốn thay thiên lập địa. Nguyệt Ninh cảm thấy có chút không ngờ đến. Bởi vì nhờ như vậy, thế nên Nguyệt Ninh quyết định viết một tờ giấy khiếu nại. Nàng lập khiếu nại Nhạc Giao Giao và Tần Trạch. Vốn dĩ Weibo là một cái mạng xã hội để chia sẻ những khoảnh khắc. Một cái xã giao bình thường. Vì thế đương nhiên là sẽ tuyên truyền những cái năng lượng tích cực. Thế nhưng bởi vì những cái hot search tiêu cực từ phía bên Tần Trạch và Nhạc Giao Giao đã khiến mọi người nổi sóng. Nội dung những bài viết của Tần Trạch và Nhạc Giao Giao đều không phù hợp với giá trị quan của mọi người. Nếu như không ngăn chặn sớm một chút, có lẽ bên phía Weibo sẽ bắt đầu bạo loạn. Tiếp đó, Nguyệt Ninh nhờ hệ thống chuyển thư khiếu nại đến cho các cơ quan chức năng. Rất nhanh sau đó liền có người nhìn thấy. Vốn dĩ phía bên chính quyền đã nhìn thấy Weibo của Tần Trạch và Nhạc Giao Giao rất lâu về trước. Nhưng bọn họ vẫn chưa thể giải quyết. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn có ý định chỉnh đốn một chút. Nhân cơ hội này, chính quyền liền ra tay từ phía bên người sáng lập. Ngoại trừ người sáng lập của Weibo ra, Tần Trạch cũng bị mời lên uống trà. Một cái xí nghiệp xấu sẽ ảnh hưởng đến nền công nghiệp phát triển của đất nước. Vì thế là một cái xí nghiệp tốt cũng rất quan trọng. Chính vì thế chính quyền liền ra lệnh cho phía công ty của Tần Trạch là lập tức phải chỉnh đốn lại tác phong và hành vi của bản thân. Tần Thị là một xí nghiệp trong nước lớn. Chính vì là một xí nghiệp lớn nên thanh danh và hình ảnh cũng rất ảnh hưởng đến quốc gia. Từ khi nhà sáng tạo ngồi uống trà cùng với phía bên chính quyền, thì hôm sau Weibo lập tức thành thành thật thật mà chỉnh đốn lại. Bọn họ cũng bắt đầu hưởng ứng hành động làm sạch Internet của quốc gia. Tiếp đó bọn họ liền xóa những video có hành vi tiêu cực bạo lực. Sau đó, nhà sáng tạo liền đem tài khoản của Nhạc Giao Giao và Tần Trạch khóa lại. Hơn nữa còn phát hành thông báo về việc làm sạch Internet trên Weibo. Tiếp đó không lâu, cư dân mạng liền lao sao tuyên dương hành động của Weibo. Bọn họ nói rằng, hành động này làm bọn họ rất vui mắt, hiện tại liền thỏa mãn. Những cái Weibo có quan hệ với Nhạc Giao Giao đều bị đóng tài khoản hoặc là phía bên Weibo sẽ nghiêm túc xem xét lại vài lần. Từ khi tài khoản Weibo của Nhạc Giao Giao bị khóa, nàng ta sống cũng thật không tốt. Nhạc Giao Giao tự giam mình ở trong phòng ngủ 2 ngày. Cuối cùng liền quyết định từ bỏ diễn viên. Nhạc Giao Giao bắt đầu muốn tiến vào phía sân sau màn ảnh. Thành thành thật thật mà làm một cái người đại diện. Hiện tại Nhạc Giao Giao chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm như vậy. Weibo nàng cũng đã bị khóa. Việc này đối với Nhạc Giao Giao là một đả kích rất lớn. Dù sao đây cũng là bị chính quyền đánh vào mặt. Cô Hiên bên này tin tức cũng khá là nhanh. Hắn cũng đã bắt đầu biết được một số nội tình bên trong của phía chính quyền. Cách chương.